Chương 3286, Thánh Nguyên Chiến Khôi. Ma Đế Lăng. Bóng tối bao trùm đại địa, trong vòm trời một vầng loan nguyệt treo chết, từng tia ai nhờ chẳng, chiếu rọi ở trên mặt đất, chiếu rọi ra Ma Đế Lăng hoang vu. Đêm khuya, lờ mờ có thể nghe được, sâu trong núi lớn, thú giống thanh âm truyền ra. Cũng có thể nghe được, lẩn quẩn bên thai thượng cổ anh hồn không cam lòng lửa giận. Toàn bộ trong hư không, tràn ngập âm trầm khí tức, phảng phất cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Trước đống lửa, phương thần ba người ngồi xếp bằng, đang uống rượu. Đi vào Ma Đế Lăng đã có mấy ngày thời gian, mặc dù còn không có triệt để minh bạch, nhưng đối với Ma Đế Lăng, cũng coi là có một điểm giải. Ban ngày thời điểm, chúng ta cảm ứng được kia một đạo thượng cổ anh hồn khí tức, hẳn là ngay tại phía trước cách đó không xa tòa kia trong núi sâu. Hắc Y Lìa Giới Vương trầm ngâm nói, hắn con mắt chuyển động, lóe ra quan mang. Ma Đế Lăng bên trong, ban đêm nguy hiểm nhất, thượng cổ anh hồn oán niệm bộc phát, một khi lâm vào trong nguy cấp, rất khó toàn thân trở ra. Bạch Y Lìa Giới Vương gật đầu, sở dĩ, chúng ta trước sống qua đêm này, chờ hừng đông về sau đang hành động. Phàm là có thượng cổ anh hồn nơi ở, tất nhiên có thiên địa chí bảo tồn tại. Phương Thần gật đầu, hắn QNZ cảm thấy Ma Đế Lăng đáng sợ. Cái này mấy ngày, bọn hắn đã gặp không dưới 10 đầu giới vương cảnh trình độ yêu thú, thậm chí còn có một lần, bọn hắn đụng phải một đầu vực chủ trình độ yêu thú. Đầu kia yêu thú thực lực quá mạnh, ba người bọn họ liên thủ, đều không thể đem chém giết, cuối cùng bằng vào Phương Thần đại bàng thân pháp, cùng thời không nhất đạo cường đại tạo nghệ, tại miễn cưỡng đào tẩu. Hô! Hồi tưởng lại trận chiến kia, Phương Thần nội tâm thổn thức không thôi. Yêu tộc thiên phú thần thông cường đại, cùng cảnh giới bên trong so nhân tộc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vực chủ trình độ yêu tộc, hắn thật sự là sức chiến đấu, đã vô hạn tới gần chuẩn đế. Ma Đế Lăng rất lớn, chúng ta đoán chừng chỉ là tại phía ngoài nhất, bằng không mà nói, tự không chỉ gặp được ngần ấy nguy hiểm. Hắc Y Dìa Giới Vương No Y toa toa toa ngay tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên Phương Thần lỗ thai khẽ nhúc nhích. Thần thức trong nháy mắt khuếch tán, đem chung quanh hư không bao phủ. Có người hắn đằng thoáng cái đứng dậy, trầm giọng nói. Hai đại giới vương nghe vậy, hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không có cảm ứng được có người tại ở gần. Thật quỷ dị khí tức. Phương Thần Đế cảnh nguyên thần, có thể rõ ràng cảm ứng được, một đạo hắc ảnh ngay tại cấp tốc tới gần. Vang tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó một đạo cuồng bạo công kích, từ trên trời giáng xuống. Xoẹt thân thể của hắn. Đông dưng lướt ngang mấy mét, khi hắn ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình vừa mới nơi ở, hư không xé rách, mặt đất sụp đổ, xuất hiện một cái rất sâu hố to. Tại kia trong hồ lớn, băng lãnh khí tức tàn phá bừa bãi. Ai Bạch Y Lìa Giới Vương ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng hỏi. Hắc Y Lìa Giới Vương toàn thân khí tức phóng đại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong bóng tối, một đạo hắc ảnh dần dần hiện lộ, nét mặt của hắn chất phác. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần, không núp ních. Ngươi là ai, vì sao muốn công kích chúng ta? Bạch Y Lìa Giới Vương hỏi. Nhưng mà, bóng đen vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng hắn một chút. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của bóng đen vẫn luôn tại Phương Thần trên thân. Không đúng. Phương Thần tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ nói. Chiến khôi, Thánh Nguyên chiến khôi. Đi mau. Phương Thần giống to. Hai đại giới vương nghe vậy, không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe, trong chốc lát liền biến mất ở trong bóng tối. Âm nhìn thấy Phương Thần chuẩn bị bỏ trốn, Thánh Nguyên chiến khôi động thủ. Chỉ thấy, trong tay hắn thiết côn, đột nhiên vung lên, xé rách thiên khung, hung hăng nện ở Phương Thần trước người. Đông cứ việc Phương Thần thi triển đại bàng thân pháp đang tránh né, nhưng vẫn như cũ bị thiết côn đánh trúng. Bất quá cũng may nhục thể của hắn phá đế cảnh, khó khăn lắm chặn lại Thánh Nguyên chiến khôi công kích. Đáng chết, đến cùng là ai, thế mà có được Thánh Nguyên chiến khôi. Một giây sau, Phương Thần đem đại bàng thân pháp vận chuyển tới cực hạn, trốn vào hư không, đồng thời trong miệng âm thầm chửi bới nói. Thánh Nguyên chiến khôi, đây chính là trong truyền thuyết chiến khôi. Khôi lỗi một đạo, cường đại nhất chiến khôi là trong truyền thuyết đế nguyên chiến khôi, mà kém một bậc chính là Thánh Nguyên chiến khôi. Muốn luyện chế ra Thánh Nguyên chiến khôi, chỉ có chí ít cũng là vực chủ trình độ khôi lỗi đại năng. Nghĩ tới đây. Phương Thần con ngươi co rụt lại. Vực chủ trình độ khôi lỗi đại sư, so với vực chủ trình độ võ giả, nguy hiểm quá nhiều. Ma Đế Lăng bên trong, quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không ra, Thánh Nguyên Chiến Khôi phía sau chủ nhân, tại sao lại ra tay với bọn họ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoành đi nhanh bên trong, cảm ứng được một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống. Hưu bàn tay hắn lật qua lật lại, thời không chi lực hiện lên, thân thể trong chốc lát biến mất, để Thiết Côn công kích lại lần nữa thất bại. Phân ba phương hướng trốn. Phương Thần truyền âm cho hai đại giới vương. Thánh Nguyên Chiến Khôi, có được nguyên nguyên không dứt sức chiến đấu, trừ phi ngươi có được chuẩn đế chiến lực, mới có thể đem chân áp, bằng không mà nói, chỉ là tới tiêu hao, cũng có thể đem lực lượng trong cơ thể hao hết. Tại cái này nguy cơ từ phía Ma Đế Lăng bên trong, tự nhiên không thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đương nhiên, nhất làm cho Phương Thần kiêng kỵ chính là, Thánh Nguyên Chiến Khôi người sau lưng. Ba người hướng phía ba cao y phương hướng khác nhau bỏ trốn, nhưng mà Phương Thần phát hiện, Thánh Nguyên Chiến Khôi từ đầu đến cuối mục tiêu, đều là chính mình. Chẳng lẽ là Diệt Thế Ma Đế sao? Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Ngoại trừ Diệt Thế Ma Đế bên ngoài, không có ai biết chính mình tiến vào Ma Đế Lăng bên trong. Mà lại, cái này Ma Đế Lăng chính là Diệt Thế Ma Đế địa bàn. Nhất định là như vậy. Mặc kệ Thánh Nguyên Chiến Khôi người sau lưng là ai, Phương Thần có thể xác định, hắn tất nhiên là Diệt Thế Ma Đế thủ hạ. Thánh Nguyên Chiến Khôi tuy mạnh, nhưng chỉ bằng vào nó muốn đánh giết Phương Thần, vẫn là rất khó làm được. Như Phương Thần toàn lực xuất thủ, cũng có thể cẩn thận đọ sức. Chỉ là, Phương Thần lo lắng là chân chính phía sau màn hát thủ, hắn hẳn là ngay tại âm thầm, tùy thời hành động. Sở dĩ, lúc này chỉ có thoát khỏi Thánh Nguyên Chiến Khôi, mới tính an toàn. Thế nhưng là, Thánh Nguyên Chiến Khôi đã ghi chép Phương Thần khí tức, chỉ cần nó không bị hủy diệt, liền sẽ một mực truy đuổi xuống dưới. Một bên phi hành, Phương Thần một bên tại vắt hết óc suy tư. Trong bóng tối mù quáng phi hành, mười phần nguy hiểm, một khi lâm vào nào đó nhất tuyệt chỗ bên trong, vậy thì phiền toái. Sở dĩ, Phương Thần tận khả năng đem đế cảnh nguyên thần thôi động, cường đại thần thức, phúc tán tại phương viên trăm giảm, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh nhất cử nhất động. Quanh lại là một đạo nổ vang rung trời, Thiết Côn va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, đánh phía Phương Thần. Ông Phương Thần chặn lại Thiết Côn công kích, phát hiện Thánh Nguyên Chiến Khôi ra phía sau hắn. Hắn cảm giác được Thánh Nguyên Chiến Khôi phát sinh biến hóa, hắn bộ vị trọng yếu, lóe ra quang mang chói mắt, toàn thân cực nóng, trong chốc lát bị ngọn lửa bao phủ. Không tốt, đây là Thánh Nguyên Chi Hỏa. Phương Thần thấy thế, kinh hãi kêu lên. Toàn tức, hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, bằng nhanh nhất tốc độ, xông về phía trước. Trong bóng tối, một đạo tang thương cổ phát thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Rách nát thành trì, cuối cùng rồi sẽ bị ta khôi phục. Đạo thanh âm này mười phần khàn khàn, phảng phất vượt qua vô tận thời không, theo xa xôi đi qua, xuyên qua mà tới. Đang nghe câu nói này thời điểm, Phương Thần con ngươi co rụt lại, sau một khắc hắn cảm giác được chính mình đế cảnh nguyên thần, thế mà nhận lấy cực lớn lôi kéo. Ngay sau đó, hắn đã mất đi ý thức. Xoẹt thân thể của hắn, hư không tiêu thất, một đạo phóng lên tận trời oán nghiệm, ra Thánh Nguyên Chiến Khôi trước đó. Lạn đi. Gầm thét thanh âm. Theo đạo này đoán nghiệm bên trong truyền ra, kinh khủng khí lãng, mạnh mẽ bức lui Thánh Nguyên Chiến Khôi. Làm Thánh Nguyên Chiến Khôi ổn định thân hình về sau, đã không có Phương Thần tung tích. Thánh Nguyên Chiến Khôi đứng lặng tại trong bóng tối, con mắt chuyển động, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Một lúc lâu sau, hắn quay người rời đi. Mục tiêu, rõ ràng là Hắc Bạch hai đại giới vương. Xa xôi trên ngọn núi, thất thạch ma trận trên không. Hai đồng chính mắt thấy Phương Thần bỏ trốn quá trình. Khi thấy Phương Thần hư không tiêu thất về sau, âm trầm nói, thượng cổ anh hồn sao hắn cu nở dê không nghĩ tới, tại bắt Phương Thần quá trình bên trong, thế mà lại đụng phải thượng cổ anh hồn. Ma Đế Lăng bên trong, thượng cổ anh hồn là khó dây dưa nhất, bọn hắn tại thượng cổ thời đại, tê hoan mà chết. Vô tận tuế nguyệt, hoán niệm ngập trời, muốn đem bọn hắn thôn phệ, chỉ có trưởng khống thất thạch ma trận. Ma Phương Thần, liền là bị trong đó một đạo thượng cổ anh hồn mang đi. Còn như mang đến chỗ nào, hắn cũng không thể nào biết được. Hừ, coi như số người gặp may. Hai đồng âm thanh lạnh lùng nói, lập tức hắn đưa tin cho Thánh Nguyên Chiến Khôi, để hắn đem còn lại hai người bắt, sau đó đang nghĩ biện pháp, tìm kiếm Phương Thần tung tích. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thất thạch ma trận. Ba y khối cự thạch, chậm chậm vận chuyển, tản ra cường đại quan mang, đem hải đồng toàn thân bao phủ. Hắc ám dần dần kết thúc. Thiên khung trở nên sáng lên. Ma Đế Lăng, hoàn toàn như trước đây âm trầm. Phương Thần không biết tung tích, mà Thánh Nguyên Chiến Khôi, thì tại truy tung hai đại giới vương. Âm ma đế lăng lối vào chỗ, một đạo nhân ảnh đập vào trên mặt đất, bụi đất tung bay. Loảng xoảng một cây búa to, cũng theo đó rơi xuống đất trên mặt. Nam tử tóc thai bù xù, nhìn như dã man, quần áo có chút rách rửa y, đầy bụi đất nhặt lên cự phủ, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hư không. Sư tôn, ngươi cũng biết thực lực của ta quá yếu, lại đem ta đưa đến loại nguy hiểm này địa phương đến, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi chịu chết sao? Đồ nhi, trong cơ thể của ngươi ẩn chứa rất đế huyết mạch, cái này ma đế lăng bên trong có rất đế lưu lại truyền thừa, nếu có được đến, tương lai ngươi nhất định có thể thức tỉnh rất đế huyết mạch, trở thành một đời mới rất đế. Trong hư không, một cái lao đầu râu bạc xuất hiện, vi sư tự nhiên sẽ hiểu ma đế lăng nguy hiểm, thế nhưng là vì ngươi, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không sao. Yên tâm đi, có vi sư tại, còn không đến mức để ngươi mất mạng. Ngươi cũng nói, vực chủ tiến vào ma đế lăng, đều không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Ngươi cũng chính là vừa mới bước vào vực chủ trình độ dã man nhân một mặt ghét bỏ nói. Không tệ, tay cầm cự phủ người, liền là phương thần đã từng hảo huynh đệ dã man nhân. Phương thần rời đi cổ thánh hỗn độn về sau, thực lực của hắn dần dần tăng lên, đi vào thái cổ hỗn độn sông sáo, về sau gặp chính mình sư tôn. Yên tâm đi, vi sư cho dù chết, cũng sẽ không để rất đế huyết mạch diệt tuyệt. Lao đầu râu bạc ánh mắt thâm thúy, nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, vô tận tuế nguyệt, mới tìm được rất đế huyết mạch, có thể nào để hắn diệt tuyệt.